Chàng rể quyền thế, chương 1841, góc truyện audio.com, chấm, khói thuốc súng truyền đến, cánh cửa tỉnh xảo bị người ta đạp đổ xuống đất, sau đó chỉ thấy mười mấy người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục nối đuôi nhau mà vào. Ngay sau đó, Dương Định Siêu cầm khẩu súng ngắn màu bạc trong tay vẻ mặt lạnh nhạt đi tới. Trên người anh ta vẫn là bộ taxi đâu như cũ. Đội cái mũ cao, nhìn vô cùng thân sĩ. Uông Linh Đan nhìn thấy người tới sợ tới mức kinh hãi kêu lên. Dương Định Siêu, mà Bùi Nguyên Minh thì lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt tiến lên một bước. Chắn Uông Linh Đan ở phía sau. Mí mắt Tư Đồ Chí Khang cũng giật giật. Cho dù thế nào anh ta cũng không ngờ tới. Vừa rồi còn đang nói Dương Định Siêu. Nhưng bây giờ Dương Định Siêu thật sự xuất hiện trước mặt. Dương Định Siêu nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới. Lộ ra biểu cảm cân nhắc. Không vội vã mở miệng. Trái lại Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Dương Định Siêu. Không thể ngờ tới nhanh như vậy đã gặp mặt. Nhưng mà cho dù anh vì sao lại xuất hiện. Phá hỏng cửa nhà tôi phải bồi thường tiền đấy. Dương Định Siêu thản nhiên nói. Vốn dĩ với phong cách làm việc của tôi chuẩn bị tìm một cơ hội bắn chết cậu ở trên đường là được. Nhưng bên Thế Tử Chân không đợi kịp, anh ấy hy vọng tối nay cậu sẽ chết. Ngoài ra, anh ấy muốn đưa cô Uông Linh Đan đến Bách Lạc Môn. Bùi Nguyên Minh, nếu cậu muốn chết thoải mái một chút, tôi đề nghị cậu đừng nên phản kháng. Nếu không tôi sợ hôm nay cậu muốn sống cũng không được. Muốn chết cũng chẳng xong. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Xem ra Chân Vũ Long đã không đợi kịp. Như vậy càng tốt. Tôi diệt anh trước. Lại đi diệt anh ta. Giải quyết vấn đề nhanh gọn. Dù sao chuyện này. Tôi cũng đã thấy phiền. Diệt tôi. Lại diệt Thế Tử Chân. Dương Định Siêu lộ ra nụ cười châm chọc. Họ Bùi kia. Cậu nghĩ cậu là ai? Thế tử ở thủ đô hay là cậu chủ ở Yến Kinh? Muốn diệt thế tử nhà tôi sao? Nằm mơ đi. Sau khi nói xong, Dương Định Siêu vỗ tay một cái. Chỉ thấy 10 người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục lập tức tản ra. Khẩu súng trong tay trực tiếp mở chốt an toàn. Chặn tất cả đường lui. Rất rõ ràng, tối nay Dương Định Siêu mang theo nhiệm vụ chết tới. Chẳng những Bùi Nguyên Minh phải chết. Còn muốn bắt Uông Linh Đan đi. Chuyện nắm giữ chức vụ phân hội trưởng của Long Môn thủ đô. Đã đến tình hình nhất định phải nhanh chóng tiến hành. Nói một cách đơn giản. Đã không còn nhiều cách chương.